Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, các ngươi đến cùng là người nào? Tali khu ổ chuột biên giới, ba đài xe Việt dã tụ hợp về sau, Tiểu Kỳ mang theo Kim Thái Thù xuống xe, hướng về phía Trịnh Hổ phân phó nói, đem xe đốt đi. Trịnh Hổ dẫn hai người từ sau chuẩn bị dương xuất ra xăng thùng. Mở cửa xe hướng về phía bên trong một trận mãnh dội. Lập tức sẽ làm việc lúc mặc quần áo các loại vật phẩm. Cũng cùng nhau ném vào trong xe. Cuối cùng dùng bật lửa châm. Oanh! Hỏa hoạn cùng một chỗ. Đám người cấp tốc rời đi. Lại qua ước chừng sau 2 giờ. Đám người triệt để rời đi y thị phạm vi. Thuận vũng bùn đường nhỏ. Đi tới một chỗ phong lực thôn bên trong. Điệu thấp vào sớm an bài tốt ẩn thân địa điểm. Trong phòng, Kim Thái Thù nhíu mày nhìn xem Tiểu Kỳ hỏi. Số 57 trong. Ai là ngươi lão bản? Tiểu Kỳ ngồi trên ghế. Chính để Trương Uy cho hắn xử lý trên cánh tay trái vết thương. Là Tùng Tỉnh người. Vẫn là Lý Tiêu người. Kim Thái Thù lại hỏi. Tiểu Kỳ vẫn không có phản ứng hắn. Người cũng đem ta mang ra ngoài. Còn cần thiết né tránh vấn đề này sao? Kim Thái Thù giờ phút này trong lòng y nguyên cho rằng. Lần này đoạt hắn. Có lẽ còn là số 57 trong những cao quan kia phái người làm. Bọn hắn sợ mình khai cắn. Tiểu Kỳ híp mắt nhìn về phía Kim Thái Thù. Một hồi ngươi sẽ biết. Y thị, mỗ trong tửu điếm. Vào hôm nay trở về Hàn Đồng ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ giọng hướng về phía phụ tá của hắn phân phó nói. Ngươi tự mình đi một chuyến Phụng Bắc. Đem Từ Dương sự tình cho vận tác. Tin tức nhất định phải giữ bí mật. Đừng để ta cha biết. Được rồi. Trợ lý gật đầu. Cũng không cần để Diệp Lâm biết. Hàn Đồng lần nữa dặn dò một câu. Trợ lý đứng dậy. Đi thôi. Hàn Đồng khoát tay áo. Hàn Tổng, ta hiện tại liền sợ ta bên này đem Từ Dương lấy ra. Hình bàn tử sẽ nghe được tin. Ở giữa ngăn cản, trợ lý cẩn thận từng ly từng tí phân tích nói. Hắn nhất biết, cha ngươi khẳng định cũng liền biết. Ngươi để Tinh Diệu Ngô Mãn Phúc hỗ trợ xử lý chuyện này. Hắn hiện tại quan hệ tại Phụng Bắc cũng có rất lớn quyền lực. Hàn Đồng suy nghĩ một cái trở lại. Trước vụng trộm đem Từ Dương lấy ra. Chờ hình bàn tử biết. Ta đang cùng hắn câu thông. Được. Trợ lý lên tiếng. Vậy ta đi trước. Mau đi đi. Hàn Đồng gật đầu. Ta ly khu ổ chuột bắn nhau địa điểm bên trong. Cảnh xem cục người. Cùng số 57 người. Đều đã chạy tới. Kéo đường ranh giới. Đang kiểm tra tình huống hiện trường. Vu Vĩ Lương mang theo găng tay. Tại trong đại viện đi một vòng về sau. Mới xoay. Ung dung đọc sách www.utxt, VIP, đầu hướng về phía cảnh xem cục người hỏi. Vì cái gì không có ngay lập tức đánh điện thông báo chúng ta? Chúng ta bên này là trước nhận được báo cáo điện thoại. Nói nơi này là cái động ổ. Sau đó tập độc bộ môn nhân tài chạy tới nơi này xác minh. Nhưng không nghĩ tới đạo tặc sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Hơn nữa còn có hỏa lực nặng. Cảnh xem cục phó cục trưởng sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Chúng ta bên này tổn thất cũng rất lớn. Hai người ngay tại trò chuyện thời điểm. Một tên sĩ quan đi tới nói ra. Chúng ta kiểm tra một chút bên trái lầu 3. Ở bên trong phát hiện giám sát thiết bị. Kỹ thuật tổ người nhìn một lần. Đạo tặc cưỡng ép chính là Kim Thái Thù. Vu Vĩ Lương tiếp nhận máy tính bảng. Cúi đầu liếc mấy cái hình tượng. Lập tức sắc mặt âm trầm mắng. Mẹ cái bê, cùng ta nghĩ đồng dạng, đám người này chính là bắt đi Kim Thái Thù một nhóm kia. Cảnh xem cục phó cục trưởng nghe nói như, thế không nói gì, tại tổ, Tali khu phía tây biên giới phát hiện bị thiêu hủy 3 chiếc xe Việt dã. Căn cứ chạy trốn phương hướng phán đoán, hẳn là đợt thứ 2 đắc thủ đạo tặc dùng xe. Một người khác cũng đi tới báo cáo một chút tình huống. Hô! Vu Vĩ Lương có chút tâm lực lao lực quá độ thở dài một ngụm. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao an bài. Chúng ta cảnh xem cục bên này đã phái người phong đường. Loại bỏ, chấm ngoặc kép, Cảnh xem cục phó cục trưởng muốn tỏ thái độ độ. Vu Vĩ Lương hướng hắn khoát tay áo trở lại. Mười mấy người có thể đem việc làm như thế lưu loát. Người ta có thể không có sớm nghĩ kỹ chạy thế nào sao? Cũng đã lâu. Náo không tốt. Bọn hắn đã rời đi y thị. Cảnh xem cục phó cục trưởng không nói gì. Nơi này giao cho các ngươi xử lý. Vu Vĩ Lương từ tốn nói một câu. Quay đầu hướng về phía số 57 người nói ra. Rút lui. Phó cục trưởng đưa mắt nhìn số 57 người rời đi. Nhỏ giọng mắng một câu. Đồ chó con. Mỗi ngày để lão tử chùi đít. Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn. Từ ra. Tích Lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ lập tức đứng dậy. Cầm điện thoại đi tới trong văn phòng. Đóng cửa nhận nghe điện thoại. Việc làm xong. Tiểu Kỳ thanh âm trầm ổn vang lên. Kim Thái Thù ngay tại bên cạnh. Tần Vũ nghe nói như thế. Một mực dẫn theo cảm xúc mới tính rơi xuống đất. Giọng nói dồn dập lập tức hỏi. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Đầy đủ đi. Đầy đủ hồi. Chuyện gì cũng không có. Nghiêu bức. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Con mẹ nó chưa chờ ngươi tin tức. Chờ trái tim đều nhanh đột nhiên ngừng. Phía dưới làm sao đàm luận? Tiểu Kỳ hỏi. Một hồi bọn hắn đi. Sẽ nói cho ngươi biết làm sao đàm luận. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Nói xong về sau. Ngươi đợi ta điện thoại là được. Có ngay. Tiểu Kỳ gật đầu. Huynh đệ hai người đối thoại 10 phần đơn giản. Không có khách sáo. Cũng không có nói lời cảm tạ. Chỉ đơn giản trò chuyện hai câu. Tần Vũ liền cúp máy điện thoại. Đẩy cửa đi ra văn phòng. Từ hội trưởng. Trong phòng khách. Từ Nham nghe được tiếng la. Lập tức bu lại. Thế nào? Cho Trịnh Tinh Huy gọi điện thoại. Hỏi hắn lúc nào thay người. Tần Vũ nhíu mày nói. Tốt. Ta lập tức đánh. Từ Nham cũng không có hỏi nhiều. Chỉ cúi đầu móc điện thoại ra. Tây Bắc tiến phụ cận một chỗ phong lực thôn bên trong. Kim Thái Thù ngồi tại đầu gỗ trên ghế. Nhìn xem Tiểu Kỳ đám người này toàn nói trúng văn. Mà lại nhân số cũng không nhiều lắm. Tựa hồ cũng không có bản địa năng lượng chi viện. Vì lẽ đó trong lòng cũng hơi sợ hãi. Huynh đệ, người đến cùng là cho ai làm việc? Kim Thái Thù thực tế nhịn không được hỏi một câu. Tiểu Kỳ không để ý tới hắn. Chỉ ngẩng đầu hướng về phía Trịnh Hổ nói ra. Đi làm ăn chút gì? Ta đói. Ai? Tốt. Trịnh Hổ quay người rời đi. Kim Thái Thù cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Do dự sau một lúc lâu lại hỏi. Các ngươi đến cùng là người nào? Hiện tại không nói. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Nhà trệt cửa bị lôi ra. Trương Uy dẫn hai người đi đến. Hướng về phía Tiểu Kỳ nói ra. Bọn hắn đến. Kim Thái Thù nghe tiếng lập tức quay đầu. Dưới ánh đèn. Chu Trứng. Lâm Thành đống hai người. Ăn mặc áo khoác lớn. Mang theo chỉ thêu mũ. Chính cười ha hả nhìn xem hắn. Ngươi. Các ngươi. Kim Thái Thù có chút mộng mà nhìn xem hai người. Đã lâu không gặp a. Kim Huynh. Ba ca. Mà mẹ nó. Hai chó con non. Các ngươi chết không yên lành. Kim Thái Thù lấy lại tinh thần. Đột nhiên đứng dậy. Tức giận đến lại dùng ba loại ngôn ngữ đang mắng người. Ngồi xuống. Trương Uy án lấy Kim Thái Thù bả vai. Để hắn lần nữa ngồi xuống ghế. Ta liền nói các ngươi có vấn đề. Vậy mà không ai tin ta. Kim Thái Thù kích động quát. Số 57 tất cả đều là não tàn. Đồ con lợn. Đại ngốc bê. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.